Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, ta hôn mê thời gian quá dài sao? Đây là cái gì ngạnh? Mã Tam gia trở về rồi. Viện trưởng thanh âm kéo đến dài sẫm, sự khiếp sợ trình độ không kém chút nào phía trước thấy Tiêu Soái Huyền học chữa bệnh tình cảnh. Ngài mau đi xem một chút đi. Tiểu hộ sĩ gấp đến độ sắp khóc đi ra. Lão gia tử toàn thân sưng cùng bánh trưng giống như. Làn da tím đến biến thành màu đen. Y sĩ trưởng còn tưởng rằng đưa tới cái diệt bá đâu. Ta trời, vấn đề này làm lớn chuyện. Viện trưởng sắc mặt biến đổi liên hồi mấy lần. Mới vừa hưng phấn vẻ vui thích hoàn toàn không có. Thay vào đó là nồng đậm lo lắng. Không được, ta phải tự mình đi phòng cấp cứu một chuyến. Thấy viện trưởng mặc vào áo khoác trắng, liền muốn tiến đến kia cái gì Mã Tam gia phòng cấp cứu. Chung quanh mấy tên không biết rõ tình hình chuyên gia liền liền ngây ngẩn cả người. Cái gì nhị gia Tam gia đó à? Hiện tại trọng yếu nhất, không phải nghiên cứu Tiêu Soái đại sư huyền học trị liệu sao? Đây chính là y học lên trọng đại đột phá à? Viện trưởng, chúng ta nếu không trước tiên đem video nghiên cứu xong lại đi. Thẩm Ngọc Minh tranh thủ thời gian ngăn cản viện trưởng, một mặt vội vàng nói, bệnh nhân bên kia còn có chủ trị y sư nhìn xem đâu. Cũng không nói nhất định phải ngài đi trị a. Viện trưởng mặt đều đen, hỏa đại nhìn nhanh đốt lông mày, này Thẩm Ngọc Minh còn ở nơi này không biết tốt xấu. Tránh ra. Viện trưởng cả giận nói, biết Mã Tam gia là ai sao? Nếu là hắn xảy ra chuyện, ta viện trưởng này đều phải đi theo xuống đài. Thẩm Ngọc Minh trực tiếp dọa cho bối rối. Viện trưởng là nhân vật nào? Đây chính là quân đội tổng viện người đứng đầu. Trị liệu qua quốc cấp lãnh đạo đại lão. Liền nhân vật như vậy đều phải cẩn thận đối đãi vị này Mã Tam gia. Có thể nghĩ đối phương năng lượng lớn đến bao nhiêu. Đi, tiểu liễu, viện trưởng căn bản không kịp giáo huấn Thẩm Ngọc Minh. Vô cùng lo lắng lao ra phòng thí nghiệm. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Mã Tam gia a, lão nhân gia ngài có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Nhìn xem viện trưởng đi xa bóng lưng. Thẩm Ngọc Minh đầu óc còn có chút choáng váng. Mãi đến bên cạnh ngoại khoa chủ nhiệm nhẹ nhàng chọc lấy hắn một thoáng. Huy, chớ ngồi ì ở đó. Chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian cùng đi qua hỗ trợ. Ngoại khoa chủ nhiệm nghĩ mà sợ nói. Thật bàn về đến, Mã Tam gia có thể so cái gì quốc tế chấn động trọng yếu hơn được nhiều. Thẩm Ngọc Minh càng đối. Cái này thần bí Mã Tam gia tò mò. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tựa hồ đã nhìn ra Thẩm Ngọc Minh tò mò. Ngoại khoa chủ nhiệm chậm rãi giải thích nói. Biết quốc gia an toàn cục không? Biết a. Thẩm Ngọc Minh nhẹ gật đầu. Trong tivi không đều như vậy diễn. Thề sống chết bảo vệ tổ quốc lợi ích. Tuyệt không nhường ra một tấc lãnh thổ. Nói xong, hắn còn làm ra cái nắm tay phải để trong lòng bẩn lên động tác. Đó chính là truyền hình điện ảnh kịch bên trong kinh điển Cục An toàn Chiến sĩ hình tượng. Mã Tam gia nguyên lai liền là quốc gia an toàn cục người đứng thứ hai. Ngoại khoa chủ nhiệm một, mặt thần bí nói, người đứng đầu chủ quản bên ngoài công, xử lý quốc tế tranh chấp, mà này người đứng thứ hai, thì là chuyên môn phụ trách giải quyết trong nước một chút bạo lực sự kiện. Ta dựa vào, lợi hại như vậy. Vậy cũng không, ngoại khoa chủ nhiệm ngữ khí sùng bái nói ra, 20 năm trước trận kia nghiêm trị, Mã Tam gia một người dẫn đội, quét sạch không chênh lệch nhiều nửa quốc gia hắc bang tổ chức, mới đè xuống cỗ này bất chính chi phong. Thẩm Ngọc Minh trong mắt vẻ kính sợ càng ngày càng đậm. Dạng này một vị làm ích lợi quốc gia cống hiến cả đời. Xử lý trong nước to to nhỏ nhỏ đen ác thế lực khả kính lão nhân. Hoàn toàn chính xác đáng giá viện trưởng coi trọng như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Minh một mặt kỳ quái hỏi, Mã Tam gia làm sao lại toàn thân sưng phát tím, bệnh tình đều nghiêm trọng đạt được muốn đi phòng cấp cứu cứu giúp. Cái này ngươi không biết đâu, ngoại khoa chủ nhiệm một mặt thần bí nói ra. Từ khi 5 năm trước lui ra đến từ về sau, Mã Tam gia vẫn không chịu ngồi yên. Nói hết lời, phía trên mới an bài cho hắn cái khảo cổ tìm mộ trên danh nghĩa trước. Đúng vậy, có thể lão già này ngược lại tốt, rõ ràng là cái trên danh nghĩa trước, lại làm so 20-30 tuổi chàng trai còn ra sức. Những năm gần đây những cái kia danh nhân mộ huyệt, có không ít đều cùng lão gia tử thoát không khỏi liên quan. Như thế thần, Thẩm Ngọc Minh tán thưởng giơ ngón tay cái lên, Mã Tam gia thật đúng là vì quốc gia cúc cung tận tụy. Chết thì mới dừng a. Cũng không nha, ngoại khoa chủ nhiệm có phần hơi xúc động nói, vô luận kinh khủng bực nào âm trầm mộ huyệt, Mã Tam gia đều kiên trì tự mình hạ huyệt tìm kiếm. Ngắn ngủi 5 năm, phong thấp, viêm khớp, não máu bầm, bệnh bao tử, quả thực là rơi xuống một thân bệnh căn a. Thẩm Ngọc Minh cũng bi thống thở dài, giống Mã Tam gia dạng này khả kính lão nhân, hiện tại xã hội này cũng không nhiều. Lần này, ta đánh giá lại là hạ mộ đụng gặp chuyện gì. Ngoại khoa chủ nhiệm vỗ vỗ Thẩm Ngọc Minh bả vai, nói khẽ, cho nên nói đừng phát bực tức, cùng ta cùng đi xem đi. Thẩm Ngọc Minh nặng nề gật đầu. Phòng cấp cứu bên ngoài, một đám thân mặc màu đen chế phục người trẻ tuổi lo lắng bước chân đi thong thả. Bọn họ đều là đi theo Mã Tam gia đội khảo cổ thành viên. Những năm này đều thụ hắn không ít ân huệ. Nếu là Mã Tam gia thật ra vài việc gì đó, bọn hắn cả một đời cũng khó khăn an tâm a. Mọi người ở đây một mảnh bi thương thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Là viện trưởng đến rồi. Không biết là người nào hô một câu. Đội khảo cổ viên môn trong nháy mắt bắn ra vô tận quang thải. Một vị đội viên càng là liền tiến vào ba bước, kích động kém chút không có quỳ gối trước mặt viện trường. Viện trường, ngài nhanh vào xem một chút đi. Xin ngài nhất định phải mau cứu Tam gia. Hắn là làm cứu chúng ta mới như vậy a. Viện trường xem lên trước mặt người trẻ tuổi, biểu lộ nghiêm túc cam kết. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ toàn lực cứu chữa Mã Tam gia. Nói xong, viện trưởng đoàn người liền vội vã đi tới phòng cấp cứu. Đội khảo cổ thành viên trong lòng đều yên lặng cầu nguyện. Nhất định phải bình an vô sự a. Phòng cấp cứu bên trong, một thân trừ độc bộ viện trưởng nhìn lên trước mặt Mã Tam gia. Chau mày, theo trên lý luận tới nói, Mã Tam gia loại bệnh trạng này hẳn là trúng một loại mộ huyệt dưới đáy dẫn đến độc tố. Nhìn xem dọa người, nhưng chỉ cần tìm được đối ứng thuốc giải độc, rất nhanh liền có thể chữa trị. Nhưng bây giờ vấn đề chính là cỗ này độc tố cùng bọn hắn trước mắt hiểu rõ đến chỗ có độc tố đều có rõ rệt khác nhau. Thời gian ngắn căn bản là không có cách nghiên cứu ra thuốc giải độc. Cỗ này độc tố đã theo đầu ngón tay của hắn thẩm thấu tiến vào mạch máu, hướng phía ngũ tạng lục phủ lan tràn. Viện trưởng chỉ bên cạnh hình ảnh, một mặt nghiêm túc nói, lại không kềm chế, nhiều nhất 5 tiếng, Mã Tam gia liền sẽ mãnh độc công tâm, tâm mạch suy kiệt mà chết. Viện trưởng nói là sự thật, Mã Tam gia tình huống tương đối nguy hiểm, nhất định phải lập tức cho ra phương án trị liệu. Nói thì nói như thế, nhưng bây giờ vấn đề chính là làm sao ức chế. Nội khoa chủ nhiệm trầm trọng nói, chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp, có thể đều không thể ngăn cản cỗ này độc tố lan tràn. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là toàn thân thay máu thẩm tách. Thẩm tách, lời này vừa nói ra, hết thảy y sinh đều thật sâu cúi đầu. Đối với những huyết dịch này truyền bá độc tố tới nói, thay máu thẩm tách đúng là hữu hiệu nhất phương pháp, cơ hồ có thể ứng đối cái gì độc làm, nhưng mà hắn mang tới hậu quả cũng là cực lớn. Một cái già 70-80 tuổi, một nửa cổ nhanh vùi vào đất vàng lão gia tử, cho người ta đột nhiên rút như thế một ống con máu. Đổi người nào ai chịu nổi a? Coi như cuối cùng lão gia tử kháng trụ, cũng phải tại trên giường bệnh đợi một hồi. Dùng Mã Tam gia cái kia không chịu ngồi yên tính tình, sao có thể cái chốt được hắn a? Một phần vạn lại làm ra điểm cái gì vậy? Đây chính là muốn hướng bổn quốc nhân dân tạ tội đó a. Viện trưởng nhìn xem trên giường bệnh thống khổ dẫy dụa Mã Tam gia, lại hơi liếc nhìn giám thị cầu lên càng thâm thúy độc tố màu sắc. Lúc này khẽ cắn răng, đánh nhịp, chuẩn bị thay máu thẩm tách đi, lại mang xuống, Tam gia liền thật nguy hiểm. Vâng, quân đội tổng viện không hổ là quân đội tổng viện. Tại viện trưởng xác định phương án trị liệu về sau, từng cái khâu nhân viên lập tức liền chuyển động, giải phẫu tiến hành dòng dã 5 tiếng. Toàn bộ quá trình cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, khuyết điểm duy nhất liền là lão gia tử thân thể so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn suy yếu. Nếu không phải viện trưởng kỹ nghệ tinh xảo, Tam gia kém chút liền chết tại trên bàn giải phẫu. Kéo xuống bao tay, lấy xuống khẩu trang, viện trưởng hết hơi hết sức đi ra phòng cấp cứu, nhìn xem chạm mặt tới một đám đội khảo cổ chàng trai. Miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, may mắn không làm nhục mệnh, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Phượng Rừng Quốc tế khách sạn, xa hoa bên trong phòng, làm chúc mừng Đường ca bệnh nặng mới khỏi. Cạn ly, cạn ly, Tiêu Soái cả đám vây quanh ở trước bàn cơm, giơ lên cao cao chén rượu chúc mừng, trên mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Mao Vân Phàm tại trên giường bệnh nằm thời gian dài như vậy, hiện tại rốt cục có thể cùng đại gia ngồi cùng một chỗ ăn cơm đi. Mao Vũ Hàm trong lòng có thể nói là cực kỳ vui vẻ. Mao Vân Phàm cũng cao hứng giơ chén rượu lên, đối Tiêu Soái kính tới. Đại sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta Mao Vân Phàm cả một đời ghi ở trong lòng. Làm đi, nói xong. Hắn lộc cộc liền uống xong một chén rượu, mặt trong nháy mắt dâng lên một tia đỏ mặt. Tiêu Soái vội vàng khách khí một chút. Ai nha, nên nên, ta vừa nghe đến tên của ngươi liền biết hai ta hữu duyên. Mây chữ liền đại biểu bổ nhào mây, vừa nhắc tới bổ nhào mây liền nhớ lại Tây Du Ký. Nghĩ tới Tây Du Ký, khụ khụ ngượng ngùng đi chạch, tơi uống rượu uống rượu. Mao Vân Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hôn mê thời gian quá dài sao? Đây là cái gì ngạnh? Đường ca, ngươi vừa mới khỏi hẳn, không muốn uống nhiều như vậy. Mao Vũ Hàm hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút nũng nịu nắm Mao Vân Phàm chén rượu cầm xuống dưới. Tiếp lấy nâng lên chén rượu của mình hướng Tiêu Soái kính nói. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi. Cảm tạ ngươi chữa khỏi ta đường ca. Tiêu Soái cười hì hì đụng phải cái chén. Tùy tiện nói ra, khách khí cái gì, chính mình đường ca có cái gì tốt tả. Ai là ngươi người trong nhà? Mao Vũ Hàm trên mặt cũng bò lên trên một vệt dạng mây đỏ. Giận dữ chừng Tiêu Soái liếc mắt. Thật sự là khen không thể ngươi. Một chút đăng hình đều không có. Hệ thống. Đến từ Mao Vân Phàm đỏ mắt điểm số cộng 66. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường ca, chính mình muội phu cũng phải đỏ mắt sao? Được rồi, không nói cái này, chúng ta dùng bữa, chấm ngoặc kép, Mao Vân Phàm tranh thủ thời gian triệt hạ Mao Vũ Hàm chén rượu. Nhìn xem Tiêu Soái vô cùng nhiệt tình nói ra. Đại sư còn muốn ăn chút gì? Trên đầu của hắn là một cái cắn khăn tay khóc mặt tiểu nhân, một mặt khổ sở tiểu muội liền cho tới bây giờ không có ở trước mặt ta như thế thẹn thùng qua. Đây là rốt cục phải lập gia đình sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa cho người não bổ năng lực tán thưởng. Ha ha ha ha ha ha. Tiêu Soái trong lòng vui thích. Kết quả đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ai vậy? Mao Vũ Hàm nhíu nhíu mày. một mặt không thích để đũa xuống. Đều nói rồi chúng ta là gia đình liên hoan, không cho phép bất luận cái gì người quấy rầy. Làm sao còn có người tới? Chưa từng nghĩ, ngoài cửa truyền đến chính là một cái thanh âm quen thuộc. Đại sư, là ta, Thẩm Ngọc Minh, ta có chút việc muốn nhờ một thoáng đại sư. Có thể vào không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.